Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Tùy thân một cái thiên sứ tiểu tỷ tỷ. Phù phù, có thiên sứ ba lô sau đó. Tần Phong phù phù một tiếng, nhảy vào nóng bỏng hồ dung nham bên trong, hướng trong hồ bảo tàng bơi đi. Keng, chúc mừng, ngài thu được nhất kiện truyền kỳ bảo dương. Chúc mừng, ngài thu được nhất kiện sách kỹ năng, Lam Sắc Liên Hoàn Thiểm Điện. Chúc mừng, ngài thu được nhất kiện trang bị, Hoàng Kim Người Báo Thù Bản Giáp. Chúc mừng, chúc mừng, từng món trang bị, rực rỡ muôn màu, bị Tần Phong cất vào thiên sứ ba lô ở giữa. Bất quá, bởi trong hồ tốc độ di chuyển chậm chạp, cộng thêm bảo dương phân tán, lại nhặt bảo dương đọc cái thời gian dài, tìm thời gian nửa ngày, mới đưa bảo tàng lượng không còn. Cuối cùng kiểm lại một chút thu hoạch, Hoàng Kim trang bị, 145 món, Hắc Kim trang bị, 2 món, Lam Thư, 55 bản, Tử Thư, 3 bản, thuộc tính quả thực, 25 khỏa, ngoài ra còn có kim tệ, tài liệu, xa xỉ phẩm các loại. Chờ, tại trong không gian chất thành vài cái ngọn núi nhỏ, lao, trên người đã hơn 200 món hoàng kim lắp ráp. Tần Phong vẻ mặt kích động, nói, nhiều như vậy hoàng kim trang bị, đầy đủ mỹ nữ của chính mình quân đoàn, mỗi người 2 kiện hoàng kim. Ùng ùng, cũng đúng lúc này, một đạo màu xanh biếc vũ khí từ phương xa truyền đến. Vũ khí trải qua chỗ 100 mét cao cây cối trong nháy mắt héo rũ, tất cả to lớn tiền sử động vật điên cuồng chạy trốn. Hơi chút chậm một chút động vật, nhiễm đến yên vụ, liền một chút hư thối, hóa thành bạch cốt âm u, tử vong chi độc. Thời gian qua 7 ngày, tử vong chi độc chuẩn bị đến, xem ra ta phải đi. 537 bước tiếp theo, ta nhất định phải nhanh tìm kiếm càng nhiều hơn viễn cổ thiên sứ linh hồn. Tần Phong hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá, viễn cổ thiên sứ linh hồn, loại này truyền kỳ boss, hắn kiếp trước nghe đều không nghe qua, càng không biết đi đâu tìm. Cổ thần chiến trường chính là đồ phi thường lớn, tìm ra được chỉ sợ là biển rộng tìm kim, hết sức nhức đầu a. Phàm nhân, thân thể của ngươi rất kỳ quái nha. Đột nhiên, một đạo giọng nữ êm ái vang lên. Người nào? Tần Phong nhíu mày một cái, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, nhưng mà, một cái quỷ ảnh cũng không còn chứng kiến. Phàm nhân, ta là viễn cổ thiên sứ Anvini. Giọng nữ êm ái vang lên lần nữa. Anvini, vừa rồi bị ta đánh bại viễn cổ thiên sứ linh hồn. Phàm nhân, ngươi đáp đúng. Mềm nhẹ giọng nữ vang lên lần nữa. Hiện nay, ta đang lấy linh hồn trạng thái tiến vào trong cơ thể của ngươi. Phốp, thần cái quái gì vậy tiến nhập trong cơ thể ta? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn đại khái hiểu, hiện tại vị này viễn cổ thiên sứ, Anvini, không sai biệt lắm tựa như huyền huyễn trong tiểu thuyết, lão gia gia, giống nhau. Bám vào trên người mình, đương nhiên, vị này là gia gia, không phải tao lão đầu tử, mà là một cái như hoa như ngọc, viễn cổ thiên sứ. Anvini, ngươi có thể xem ta trong cơ thể thuộc tính. Đúng vậy, phàm nhân. Ta có thể thấy bên trong cơ thể ngươi tất cả, bao quát ngươi thuộc tính, còn có thân thể của ngươi. Anvini trở lại đến, có thể xem rõ ràng bản thân thân thể. Tần Phong bỗng nhiên có loại bị rình coi dắt lừa thuê. Hỏi, Anvini, ngươi có thể chứng kiến phía dưới đinh đinh sao? Đinh đinh, ngươi là nói căn này thật dài đồ đạc sao? Nó dường như ở một chút bành trướng ôi chao. Anvini hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc truyền đến. Phốp, viễn cổ thiên sứ, sẽ không liền cái này cũng không nhận ra a. Tần Phong không còn gì để nói. Phàm nhân, nó dường như càng lúc càng lớn. Bất quá, hôm nay khiến cho vì sao không có đâu. Anvini tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Ngạch, ngươi nếu như lời của nó chính là đại điêu manh muội. Tần Phong cười khổ, xem ra vị này thiên sứ bị trật tự thần long đại nhân chế tạo ra thời điểm có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là nàng mất trí nhớ. Anvini, người biết phụ cận có cái gì bảo tàng sao? Tần Phong nhanh lên lại hỏi. Nếu là tạm thời, tùy thân lão gia gia. Vậy nhiều nghiền ép một điểm tình báo a. Phàm nhân, vừa rồi cái kia một đống phế liệu, lẽ nào chính là ngươi trong miệng bảo tàng sao? Anvini hỏi. Ngạch, Tần Phong lập tức nghẹn lời, nói: Viễn cổ thiên sứ động bất động một thân thần khí, tự nhiên là chướng mắt những chiến lợi phẩm này. Loại này phế liệu, hôm nay khiến cho ngược lại là gặp qua một ít, có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm. Anvini suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặt khác, ta nhớ được phụ cận đây du đãng tộc nhân của ta. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng dũng sĩ đem linh hồn của các nàng nhất tịnh mang đi. Lao, lao, chính mình đang lo tìm không được còn lại viễn cổ thiên sứ đâu. Vị này, Anvini, thật đúng là thiện giải nhân ý a. Phàm nhân, vì sao ngươi điều trạng vật lại bành trướng? Anvini hơi kinh ngạc, ngạc, Tần Phong xấu hổ, vị này viễn cổ thiên sứ làm sao lão thích xem cái này? Giải thích, bởi vì nó thích ngươi, sở dĩ phải biến lớn. Ngô, thì ra là như vậy sao? Ân, chúng ta lên đường đi. Ngoặc kép, đội trưởng, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, có thể sử dụng thần diệt lôi. Mịt mờ trên thảo nguyên, một gã đội viên hướng đội trưởng Lưu Tinh nói rằng, không phải, bay, lại kéo một e-boss qua đây. Tấm này màu cam quyển trục thực sự quá chân quý, phải đem lợi dụng đến tối đại hóa. Đội trưởng Lưu Tinh từ trong túi đeo lưng móc ra một tấm quyển trục. Cự lượng triệu hoán quyển trục, phẩm chất, màu cam, miêu tả, triệu hoán một đầu hủy thiên diệt địa cự long vì ngươi chiến đấu. Duy trì liên tục một phút, mặc dù tại chỗ có màu cam ma pháp quyển trục bên trong. Tờ này cự long triệu hoán quyển trục, cũng là hiếm có tồn tại, gọi là một tấm cực phẩm màu cam quyển trục, bằng không vạn bất đắc dĩ, Lưu Tinh cũng không nỡ dùng cái này một tấm quyển trục. Nhưng không có biện pháp, vì đuổi theo Ly Hận Thiên, chỉ có thể sử dụng cái này một lá bài tẩy. Ầm ầm, là ai đang kêu gọi bản long? Theo quyển trục bị bóp nát, trong hư không xuất hiện một cái cự đại thời không chi môn. Một đầu rực triển trăm mét hắc sắc cự long từ đó bay ra. Hai khỏa đèn lồng lớn trong mắt mắt nhìn xuống phía dưới thảo nguyên. Long thần đại nhân, mời cho ta giết chết nơi này hết thảy dã quái. Lưu Tinh thần sắc kích động, chỉ xuống trên thảo nguyên cái kia một đám boss. Số lượng chừng hơn 1000 đầu. Trong đó đủ vài đầu tinh anh boss, còn có một đầu lĩnh chủ cấp boss. Những thứ này đều là ngôi sao 15 người 2 ngày 2 đêm công tác thành quả. Vì thế, bọn họ còn treo rớt 3 danh đồng bạn. Thực sự là buồn chán. Cự lượng liếc mắt nhìn phía dưới boss đàn, thất vọng lắc đầu, phẩy phẩy to lớn cánh màu đen, từ trên thảo nguyên không chậm rãi bay qua. Hỏa diễm thổ tức, cự long bay qua, một đạo dài ngàn mét hỏa phiến bao phủ ở trên thảo nguyên. Hết thảy boss vừa tiếp xúc với hỏa diễm, dồn dập hóa thành bạch quang, trang bị bạo một mảng lớn. Mặc dù là cấp tinh anh boss, cũng chỉ kiên trì mấy giây. Cái kia đầu lĩnh chủ cấp boss, trúng mấy viên đại hỏa cầu sau đó, trực tiếp ở ra rắm. Trong vòng một phút, toàn bộ thảo nguyên, sạch sẽ, ngu xuẩn phàm nhân, nếu như lần sau vẫn là nhàm chán như vậy triệu hoán. Bản long tướng cự tuyệt xuất chiến, đầu kia đại hắc long thất vọng lắc đầu, bay vào không gian chi môn, tạ tạ long thần đại nhân. Nhìn hắc long biến mất thân ảnh, Lưu Tinh vẻ mặt kích động gật đầu. Cái này trong vòng một phút, bằng hắn giết rớt hơn ngàn con boss. Vài đầu tinh anh boss, một đầu lĩnh chủ boss, tổng tích phân đã cao tới 120 vạn nhiều. Ha ha, đội trưởng, chúng ta ngôi sao rốt cục đoạt lại đệ nhất. Ha ha, liều mạng ma pháp quyển trục, người nào có thể so với chúng ta ngôi sao? Ly Hận Thiên, chỉ là chúng ta đá kê chân mà thôi. Ha ha, chúc mừng ngôi sao, trước giờ đoạt giải quán quân. Vài tên đội viên đều kích động hô to. Chư vị, lần này đoạt đệ nhất sau đó, mọi người đều là thiếu tướng cấp bậc, cùng nhau cố lên nha. Lưu Tinh cũng cười ha ha nói. Cũng đúng lúc này, đột nhiên mọi người trên màn hình lần nữa xoát ra một đạo to lớn kim sắc hoành phi. Keng, chiến trường thông cáo, hoa hạ người chơi bạo quân thành công đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Thu được tích phân thưởng cho 1000000. Keng, keng, hoành phi liên tiếp xoát 3 lần, vô cùng chói mắt, thần mã. Bạo quân lại đánh chết một đầu truyền kỳ boss. Làm Lưu Tinh chứng kiến hoành phi lúc, nụ cười trên mặt chợt đọng lại. Sau đó hắn mở ra bảng xếp hạng, quả nhiên thấy mới lên đỉnh mấy giây ngôi sao tiểu đội lại một lần nữa bị Ly Hận Thiên tiểu đội phản siêu, rơi xuống tên thứ hai. Phốp, còn lại ngôi sao thành viên càng là trong nháy mắt thổ huyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục